Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1215, dị biến nổi lên. Nghe nói muốn đi vào động thiên, Tu Cầm động thiên chi chủ tự tay luyện chế phá thiên lệnh phương có thể vào. Chúng ta tay không đến đây, như thế nào tiến vào người cuồng linh động thiên? Thanh Thiền đôi mi thanh tú cau lại. Vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, không biết hắn tại dẫn đạo sứ chỗ đó, đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Phá thiên lệnh là xuất nhập động thiên mấu chốt, không có phá thiên lệnh, bọn hắn căn bản không thể nào tiến vào. Trước mắt hắc động là cuồng linh động thiên cửa vào, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi không chỉ, không thể tự tiện xông vào. Nếu không lập tức cũng sẽ bị không gian chi lực xé rách thành bụi. Nơi này là tam cấp bản đồ, không gian chi lực hơn xa cấp 2 bản đồ. Thanh Lâm bọn người có thể không xem cấp 2 bản đồ không gian chi lực, nhưng đã đến tại đây, cũng không dám vô lễ. Đây là ta sư địa bàn, Thanh Mỗ tiến vào, chẳng lẽ cũng cần phá thiên lệnh? Thanh Lâm đi về hướng hắc động. Đối với cái kia dẫn đạo sứ La Mông, tránh không được lại là một hồi phẫn nộ. Người này tuyệt đối là cố ý, xem Thanh Lâm mới đến. Đối với tam cấp bản đồ sự tình giải không nhiều lắm, mới sẽ như thế đối với hắn. La Mông, đợi Thanh Mỗ lần sau nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tốt sống. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, hận không thể lập tức giết bằng được, lấy La Mông tánh mạng. Bất quá hắn cuối cùng không có thành hàng, bởi vì Thanh Lâm phát giác trong hắc động tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu, tựa hồ tại theo lấy nào đó quy luật, khi thì mãnh liệt, khi thì suy yếu. Cái này cửa vào tựa hồ bị người cưỡng ép mở ra qua. Thanh Lâm lập tức nhíu mày, không gian loạn lưu nhất định là vô tích có thể tìm ra, chỉ có như ấy mới có thể ngăn ở xâm phạm chi địch. Thế nhưng mà trước mặt không gian loạn lưu chấn động rất có quy luật, rõ ràng thì có bị người phá vỡ qua dấu hiệu. Là ai dám đối với ta sư cuồng linh ra tay? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta sư tức giận sao? Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, hắn mới vừa vặn trèo lên lâm tam cấp bản đồ, không nghĩ tới tự gặp chuyện như vậy. Cuồng linh tôn giả, tuy nhiên cùng Thanh Lâm chưa từng có chính thức mặt đối mặt bái kiến, nhưng là Thanh Lâm lại thập phần tôn trọng cuồng linh. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể vừa bước lâm tam cấp bản đồ, tựu không thể chờ đợi được đi tới nơi đây. Thế nhưng mà dưới mắt, cuồng linh động thiên giống như gặp nguy hiểm. Cái này lại để cho Thanh Lâm không tự giác sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Nhi, chuyện gì xảy ra? Thanh Thiền cũng cảm thấy được không đúng, đi vào Thanh Lâm trước mặt, ân ngần hỏi thăm. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, sau đó nói, ta muốn vào đi xem xét đến tột cùng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải vì ta sư tận một phần lực. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm dưới chân độn quang nhất thiểm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào phía trước hắc động. Cái này một cái chớp mắt, trong hắc động tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu vừa mới đạt đến một cái suy yếu đáy cốc. Lâm Nhi, không muốn. Phụ thân, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên đồng thời quá sợ hãi, muốn ngăn cản Thanh Lâm. Lại trời đã tối, Thanh Lâm thân thể vừa tiếp cận hắc động đã bị một cổ cường đại lực hấp dẫn cắn nuốt. Khủng bố không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi không chỉ, Thanh Lâm trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cô, phụ thân hắn sẽ không tự như vậy chết à? Thanh Ngưng sốt ruột, nước mắt đều chảy xuống, lôi kéo Thanh Thiền cánh tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên cũng là trao mày, thầm trách Thanh Lâm sao có thể như thế lỗ mãng làm việc. Lâm Nhi hắn cũng không phải là lỗ mãng, mà là sớm đã cảm thấy được không gian loạn lưu biến hóa quy luật. Hắn sở dĩ chưa nói, là hy vọng các ngươi có thể chính mình tìm được. Sau đó tiến vào cái này phiến động thiên. Thanh Thiền sắc mặt bình tĩnh. Nàng biết được Thanh Lâm nghĩ cách, mà lại đồng dạng đã cảm thấy trong hắc động không gian loạn lưu quy luật. Trải qua nàng vừa nói như vậy, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên cũng phát giác mánh khóe. Phụ thân nguyên lai là tại rèn luyện chúng ta, hắn cũng không có dùng thân phạm hiểm. Thanh Ngưng nín khóc mà cười, cuối cùng là lý giải Thanh Lâm dụng tâm lương khổ. Đã đây là Thanh Lâm sư tôn địa bàn, có người muốn gây bất lợi cho hắn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Yêu Thiên nhếch miệng cười cười, lập tức sải bước bước về phía hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cùng là khẽ gật đầu, sau đó tìm đúng thời cơ, tiến nhập hắc động. Thanh Lâm tiến vào hắc động về sau, ngoại ý muốn phát giác, cái này phiến kỳ dị trong không gian, lại tồn tại một đầu sắp tiêu tán không gian thông đạo. Không gian thông đạo rất lớn, đủ dung hạ được vô số người đồng thời tiến vào. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm ghé mắt, mở như thế không gian thật lớn thông đạo, chẳng lẽ là vì vận chuyển binh lực hay sao? Thanh Lâm không có đa tưởng, tiến vào cái này đầu không gian thông đạo, ước chừng đã qua 3 canh giờ. Thanh Lâm đột nhiên phát giác, phía trước không gian loạn lưu, trở nên cuồng làm lộ. Hắn tại không gian trong thông đạo ngừng lại, chờ đợi không gian loạn lưu bình tĩnh trở lại. Vừa lớn ước đi qua 1 canh giờ công phu, không gian loạn lưu quả nhiên yếu đi rất nhiều, khó có thể làm bị thương Thanh Lâm. Hắn không có trì hoãn, nhanh chóng tự không gian trong thông đạo tung nhảy ra. Chỉ một thoáng, một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức trước mặt mà đến. Thanh Lâm thẳng cảm giác phảng phất có một mảnh hoang cổ thế giới xuất hiện ở tiền phương của hắn, lại để cho hắn quanh thân đều là thư thái vô cùng. Ngay sau đó, Thanh Lâm cảm thấy nơi đây nguyên vẹn đại đạo khí tức cùng cấp 2 bản đồ quả thực không tại một cái cấp bậc. Đại đạo khí tức lưu truyền, Thanh Lâm tựa hồ nghe đến, trong cơ thể hắn có liên tiếp đùng chi tiếng vang lên, phảng phất thực lực đều đã nhận được tăng lên. Cấp 2 bản đồ, đối với tam cấp bản đồ mà nói, đại đạo không được đầy đủ. Thanh Mỗ tiến vào tam cấp bản đồ, trong lúc vô tình bổ túc bản thân khuyết điểm, thực lực đã lấy được tương ứng tăng lên. Thanh Lâm quanh thân khí huyết sôi trào, 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cảnh giới khí tức mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Tuy ở địch cũng có thể đột phá, bất quá Thanh Lâm lại biết, hiện tại cũng không phải là đột phá thời điểm. Hắn vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, muốn xem xét cái này cuồng linh động thiên tráng lệ non sông. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một mảnh đại địa, vậy mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Căn bản không phải trong tưởng tượng linh núi xinh đẹp tuyệt trần cường tráng lệ cảnh giống như đại địa băng liệt, từng đảo đáng sợ khe hở, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, một con sông lớn khô cạn, lòng sông rạn nứt, trong sông sinh linh toàn bộ chết hết, khắp nơi đều là gây mũi mùi hôi khí tức, xa xa, từng tòa núi lớn hoặc sụp xuống, hoặc bị chặn ngang cắt đứt, hóa thành một mảnh phế tích. Còn có cái nhìn kia trông không đến cuối cùng rừng rậm, từng khỏa che trời cổ mộc, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà tất cả đều hóa thành một đoạn tiêu mộc, đập vào mắt có thể đạt được. Không có một bóng người, cũng không có một cái nào sinh linh, khắp nơi đều là tĩnh mịch hình ảnh, giống như chết yên tĩnh, lại để cho người cảm giác được lạnh như băng. Đứng ở nơi này phiến thế giới biên giới, Thanh Lâm cảm giác phảng phất cùng cái thế giới này không hợp nhau. Chết cùng sinh cực đoan, lại để cho Thanh Lâm cái này kẻ sống đều có một loại muốn chạy trối chết cảm giác. Phụ thân, cái này một cái chớp mắt, Thanh Ngưng thanh âm vang lên, một chuyến 4 người đồng dạng tiến nhập cái này phiến thế giới. tuy nhiên cũng bị trước mắt chứng kiến đến hết thảy cho kinh ngẩn người tại chỗ. Xảy ra chuyện gì, lại để cho một mảnh động thiên trở thành tử địa? Quý Uyển Linh nỉ non, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy không đành lòng cùng kinh hãi. Thanh Thiền cùng Yêu Thiên cũng là rung động không hiểu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.